Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy tiếng bước chân rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn và khổ sở. Cô muốn đi theo hắn để mà cất lời giải thích, nhưng mà thân thể cố tình lại không nhúc nhích. Tiếng cửa phòng đóng mạnh lại làm cho cô muốn rớt nước mắt. Cô cố nén đi đến bên dưới vòi hoa sen, dùng nước lạnh để cọ rửa bản thân chính mình. Cô thật sự là một kẻ kém cỏi, không biết điều. Hiện tại người cô hận nhất không phải là hắn, mà là chính bản thân mình. Có lẽ lời vô lương tâm đã làm thương tâm người ta thật là sâu. Cao Thúy Cẩm hối hận bản thân vừa rồi mình đã quá xúc động. Tắm xong, cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc, suy nghĩ đã trở nên rõ ràng hơn. Cô đi vào trong phòng khách, cũng không gặp Lương Vĩ Tường. Cô đi ra khỏi cửa vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Ở trong lòng có một chút khẩn trương. Vĩ Tường, Lương Vĩ Tường. Cô cất tiếng gọi lớn, thế nhưng lại không có người trả lời. Khiến cho lòng cô càng trở nên bất an hơn. Không thể nào. Không lẽ hắn vì những lời vô tâm của cô lúc nãy mà suy nghĩ trong lòng sao? Không có khả năng như vậy. Hắn không phải là một người đàn ông yếu ớt như thế. Cao Thúy Cẩm đi vào các phòng tìm người, lại đi vòng quanh nhà để tìm, cũng không thấy Lương Vĩ Thường đâu cả. Cô càng tìm càng bước nhanh chân, ở trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ. Rốt cuộc cô bắt đầu không biết đi hướng nào. Hắn sẽ không bỏ lại cô một mình để mà trở về chứ. Nhưng rõ ràng hắn đã nói là không có biện pháp để mà trở về. Dù thuyền cũng đã bị hỏng rồi, những người khác rốt cuộc lúc nào thì mới đến được đây. Cao Thúy Cẩm lúc này mới hiểu được bản thân mình có bao nhiêu sợ hãi. Tiểu đảo phía nam này chỉ có hai người bọn họ. Nếu như thật sự không thấy hắn, vậy chẳng phải chỉ có một mình cô ở đây sao? Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy sợ hãi, bước chân lại càng nhanh thêm sự kinh hoàng. Lương Vĩ Tường, anh mau ra đây, anh đừng có mà làm loạn nữa. Cô vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, gấp gáp như con kiến nhỏ tìm đường về tổ. Nước mắt không chịu được, bắt đầu dâng đầy ở trong khóe mắt, mồ hôi thấm ướt quần áo. Cao Thúy Cẩm ngồi xuống vách đá gần đó mà thở hổn hển, chịu đựng sự lo lắng. Tiếp theo cô phải làm sao bây giờ? Tất cả đều là do lỗi của Lương Vĩ Tường, hắn luôn có biện pháp khiến cô lâm vào tình huống khổ sở như vậy. Lương Vĩ Tường, anh mau ra đây. Âm thanh của cô bắt đầu trở nên khàn dần, thị giác dường như đã bị nước mắt chiếm cứ, bước chân của cô cũng mơ hồ run rẩy. Kích tình tối qua khiến cho cô không thể đi lại quá nhiều như vậy, nhưng mà hiện tại thì... Cô vấp phải một gốc cây dưới đất, cả người ngã xuống một cái hố nhỏ, quần dài bị đá nham thạch cứa vào, cảm giác đau đớn không ngừng truyền tới. Trời ạ, đau chết mất thôi, cô bị như thế này thì thật là không hay rồi. Lương Vĩ Tường, nếu như anh không ra đây thì tôi hận anh chết đó. Cô tức giận mà trời ầm lên, sự hận trong lòng bị thay thế bởi sự phẫn nộ. Cuối cùng cô rốt cuộc không chịu nổi ngồi phịch xuống đất, cắn chặt môi mà khóc nức nở. Cô muốn trở về nhà, thực sự là muốn về nhà. Mẹ cô nhất định là rất lo lắng. Làm sao bạn của cô còn không mau phái người tới đây để đón cô trở về chứ? Tuy rằng cô rất là kiên cường, nhưng cô lại không thể chống lại được sự cô độc. Tuy rằng cô rất ghét Lương Vĩ Tường, nhưng lúc này cô lại khao khát nhìn thấy hắn xuất hiện ở bên cạnh cô. Hình ảnh đêm qua lại hiện ra trong tâm trí. Cô thừa nhận bản thân đã thật sinh ra cảm giác không muốn xa rời hắn. Tuy rằng không biết bản thân có nên có ý niệm như vậy trong đầu hay không, nhưng cô biết cô thực sự không có biện pháp quên được chuyện đêm qua. Từ trước tới nay, cô nghĩ bản thân mình vĩnh viễn sẽ không trao tình cảm cho bất cứ một người đàn ông nào. Khi mới gặp được Lương Vĩ Tường, cô thật sự không có ấn tượng tốt. Thậm chí là không có ý muốn liên quan gì tới hắn ta cả. Nhưng mỗi lúc nhớ lại kia cùng hắn ân ái, lòng của cô không tránh khỏi sự khẩn trương. Bởi vì vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy là lần đầu tiên cô cảm nhận được tâm tình có sự biến hóa dị thường, phát sinh ra sự rung động với hắn. Cô vẫn một mực phủ nhận, không phải là không muốn nhìn thấy hắn, mà chính là sợ gặp mặt hắn. Cao Thúy Cẩm cảm thấy không cam lòng, lại cảm thấy khổ sở, bất lực. Cô không ngờ lại trở nên như vậy. Bác đắc sĩ trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh Lương Vĩ Tường. Cô muốn gặp hắn. Lương Vĩ Tường, anh là đội chết tiệt. Cô la lớn. Trời ạ, làm sao em lại ở đây? Em thật sự là muốn hủy chết anh sao? Đột nhiên âm thanh của Lương Vĩ Tường từ phía sau truyền đến trong tai cổ cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt của hắn tràn ngập sự khẩn trương lo lắng, dường như là muốn đỏ lên. Tên ngốc kia, anh đã đi đâu vậy hả? Cô lớn tiếng mà la mắng hắn. Lương Vĩ Tường vươn tay ra. Nhanh lên, đứng dậy đi. Cô do dự một lát, rồi sau đó đặt bàn tay của mình cho hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net